Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146: Ngươi là dự định con mèo. Uống trà nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh. 12 giờ 20 điểm thời điểm, Lý Dụ Hưng hai vợ chồng liền chạy tới. Tam thúc, Tam thẩm, Lý Vãn Thất đứng dậy gọi người. Ai, Thất Thất hôm nay mặc rất xinh đẹp nha. So với chúng ta công ty những cái kia tiểu minh tinh đẹp mắt nhiều. Lý Dụ Hưng cười nói. Hai người phân biệt ngồi xuống. Sika liền tại giường bên trên ghé vào đi ngủ đâu. Lý Dụ Hưng là nơi này khách quen. Ngày thường gặp khách hàng hoặc là nói chuyện làm ăn, thường xuyên sẽ mang hộ khách tới bên này uống trà. Hắn xe nhẹ đường quen mà để nhân viên phục vụ cầm qua menu. Điểm hơn hai ấm trà. Còn có đủ loại tinh xảo trà bánh. Hiện tại là vào lúc giữa trưa. Thẳng là giờ cơm thời điểm. Tới trà lâu uống trà khách nhân phần lớn đều là lấy điểm làm chủ. Lấy trà làm phụ. Mính Nhã Cư nơi này trà bánh khẩu vị đa dạng. Hình tiểu, lượng ít, chất ưu, chủng loại phong phú. Đầy đủ thỏa mãn tất cả khách nhân khẩu vị nhu cầu. Menu xuống dưới về sau. Lý Dụ Hưng cùng Lý Dụ Dân liền trò chuyện mở. Sương xám cô nương hiểu chuyện tới châm trà. Lý Dụ Hưng cười nói. Không cần làm phiền cô nương. Người đi mau đi. Chính chúng ta tới là được. Sương xám cô nương nhẹ gật đầu. Lại về đầu nhìn khả ái mèo mèo. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi bao xương. Đáng yêu như thế con mèo. Không có thể sờ lên một cái. Thực tế là quá tiếc nuối. Làm sao? Trước mắt vẫn là bề bộn nhiều việc. Lý Dụ Dân bưng lấy ấm trà cho Lý Dụ Hưng châm một ly trà. Hôm nay là thứ bảy. Công ty là ngày cuối tuần. Theo lý không có bận rộn như vậy. Không có sự tình. Đã xử lý xong. Một chút nghệ nhân trên hợp đồng vấn đề. Lý Dụ Hưng khoát khoát tay. Nâng chén trà lên chậm rãi thưởng thức trà. Uống trà cùng uống rượu khác biệt lớn nhất. Đại khái chính là uống rượu là ngửa đầu một ngụm buồn bực. Mà uống trà phải cần chậm rãi phẩm. Thứ nhất là bởi vì nước trà bỏng. Thứ hai cũng chỉ có chậm rãi phẩm. Trà thuần phát nhất hương vị có thể tại trong miệng đầy đủ lan ra. Tam thẩm Lý Mẫn liền cùng Thất Thất đang nói chuyện một chút việc nhà. Tâm sự học tập A. Tâm sự Ngưng Nguyệt Ngưng Tuyết hai tỷ muội A. Lý Mẫn cũng cực kỳ ưa thích tiểu động vật. Nhìn thấy Sika liền không nhịn được ôm tới sờ sờ. Chỉ là Sika không thích người khác sờ nó. Một hồi lại chạy đến Lý Vãn Thất trong ngực đi. Trà bánh rất nhanh liền đi lên. Nhân viên phục vụ gõ cửa một cái. Bưng lấy đĩa đem đủ loại kiểu dáng trà bánh đặt ở trên mặt bàn. Mỗi một dạng phân lượng đều rất ít. Lại làm được khá tinh xảo. Có kiểu quảng trà bánh. Giống như thủy tinh sủi cảo tôm. Phượng trào. Nấm cục sủi cảo. Củ cải bánh ngọt loại hình. Còn có rất nhiều đám nữ hài tử thích ăn đủ loại chút điểm tâm. Bánh điểm tâm. Giống như hải đường xốp giòn. Đào hoa xốp giòn. Cầu kỳ thủy tinh bánh ngọt. Còn có cái này gọi quốc sắc thiên hương, không biết cái gì nguyên liệu nấu ăn làm điểm tâm. Bề ngoài cực kỳ tốt nhìn. Thất Thất, ăn đi, các ngươi sáng sớm tới. Cũng đều đói bụng, Lý Dụ Hưng hô. Ba người bọn hắn đại nhân ngược lại là đối ăn cực kỳ tùy ý. Có đôi khi bận rộn, cơm trưa không còn thời gian ăn cũng đều là chuyện thường. Như ngày thường có thể giống như vậy du du nhàn nhàn ngồi xuống uống chén trà. Thật là so ăn sơn chân hải vị đều để người hài lòng nhiều. Lý Vãn Thất đồng học đương nhiên sẽ không khách khí a. Đều là người trong nhà. Tam thúc, các ngươi cũng ăn a. Lý Vãn Thất đầu tiên là gắp một cái thoạt nhìn đẹp đặc biệt quốc sắc thiên hương. Cái này điểm tâm làm tinh xảo vô cùng. Hết thảy chỉ có ba cái. Mỗi cái tạo hình đều là một khỏa ái tâm. Bề ngoài là hồng phấn, bên trong thì là đỏ tươi tiểu ái tâm. Quốc sắc thiên hương bề ngoài, ý hợp tâm đầu một dạng tình cảm. Thế là Thất Thất một ngụm đem viên này tâm cắn nát. Hương vị còn đặc biệt tuyệt. Nàng trong mắt đổi tới đổi lui, đầu lưỡi chậm rãi thưởng thức. Cuối cùng là phân biệt ra được này đạo điểm tâm tài liệu chính tựa như là tử khoai. Bên trong hồng hồng là ô mai tương, ngọt lịm, còn có chút như là cây thơm thêm mật ong cảm giác. Nàng lại gắp một khối cầu kỳ thủy tinh bánh ngọt. Cái này cầu kỳ thủy tinh bánh ngọt hương vị cũng rất tốt. Nửa trong suốt hình dáng. Cùng thủy tinh tựa như. Tạo hình bị làm thành vỏ sò dáng vẻ. Hồng hồng cầu kỳ ở phía trên từng khỏa điểm tô vẽ. Đẹp mắt cực kỳ. Món ăn này Thất Thất ngoại trừ biết rõ cầu kỳ bên ngoài. Cũng không biết là dùng cái gì bột làm. Lý Vãn Thất ăn đến quên cả trời đất. Lại gắp một cái sủi cảo tôm. Chính mình đem sủi cảo ra ăn hết. Sau đó đem tôm thịt kẹp đi ra cho Sika ăn. Sika ra hỏa này mặc dù không ra. Nhưng con mắt nhìn chòng chọc nàng đũa cùng miệng. Yên lặng ngồi xổm ở bên người nàng nhìn rất lâu. À, cho người ăn. Lý Vãn Thất ngón tay vân về tôm thịt. Đưa đến Sika bên miệng. Nó lúc này mới thỏa mãn dùng lỗ tai nhỏ cọ sát Thất Thất cánh tay. Trà bánh mỗi một dạng phân lượng đều rất rất ít. Thay cái sức ăn lớn nam sinh. Sợ là tự mình một người có thể ăn mấy chục đĩa loại này điểm tâm. Nếu để cho Gia Gia nãi nãi nhìn đến. Đoán chừng sẽ nói. Như thế điểm phân lượng. Là đang đút mèo sao? Nhưng cấp cao trà lâu chính là như vậy. Khách hàng phần lớn đều là nhấm nháp một chút mỗi một dạng trà bánh hương vị mà thôi. Cũng không biết liền một dạng ăn đến no bụng. Lướt qua liền thôi, lại quý, lại ăn không đủ no. Đây mới là cấp cao biểu tượng nha. Nhân viên phục vụ sẽ không lập tức đem trà bánh dâng đủ. Mà là cách trong một giây lát tiến đến thả 3-4 đĩa. Lại đem ăn xong bàn ăn lấy đi. Lý Dụ Dân 3 người là vừa ăn vừa nói chuyện. Mà Lý Vãn Thất là vừa ăn vừa ăn. Chờ đồ ăn bên trên không sai biệt lắm thời điểm. Thất Thất sờ lấy bụng nhỏ. Đều đã ăn ngon no rồi. Lúc này lại phẩm bên trên một ly Bích Loa Xuân. Hài lòng nhân sinh à. Đại khái là như thế này đi. Phiến lời nói. Đoán chừng nhanh nhất hạ tuần liền có thể quay phim. Công ty bên kia ta đã câu thông qua. Bọn hắn cũng đều xem qua Sika tư liệu. Đối Sika vẫn là rất hài lòng. Không nói những cái khác. Liền Sika tự mang hơn 900 vạn fan điểm này. Chính là cái khác động vật diễn viên hoàn toàn không so được. Còn nữa Sika tại trong video biểu hiện cũng rất tốt. Đủ thông minh. Công ty còn chuyên môn để thuần thú sư xem qua. Có thể làm đến loại này thao tác. Sika phục tùng năng lực tuyệt đối là cực kỳ nhất lưu. Cho nên lần này tới thử sức. Cũng chính là đi cái đại khái quy trình. Dù sao cũng là ta đề cử tiến đến. Vẫn là phải tránh hiểm nghi. Buổi chiều phỏng vấn giám khảo có 4 người. Ta còn có Chu đạo diễn. Còn có sáng ý kế hoạch bộ Diệp bộ trưởng. Còn có một vị thuần thú sư. Lần này thử sức nội dung cũng rất đơn giản. Một cái là cùng nhân vật nữ chính hỗ động. Một cái là phục tùng tính kiểm tra. Còn có một cái là ống kính cảm giác. Những vật này không có tiêu chuẩn. Nhưng sẽ không quá nghiêm ngặt. Chỉ cần Sika tại tiêu chuẩn cơ bản tuyến trở lên. Đều sẽ bị chọn chúng. Rốt cuộc sau lưng cái này hơn 900 vạn fan nhóm. Công ty bên này vẫn là rất xem trọng. Lý Dụ Hưng cùng Lý Dụ Dân tại tán gẫu lần này quay chụp sự. Tình, Sika tự nhiên có thể nghe hiểu được bọn hắn nói cái gì. Nó đánh một cái ngáp. Lười biếng nằm ở Thất Thất trong ngực. Điện ảnh loại sự tình này. Bản miêu mễ còn không dễ như trở bàn tay a. Nếu là liền Sika đều đập không tốt bộ phim này lời nói. Kia đoán chừng đổi bất luận cái gì một con mèo tới. Đều đập không tốt. Lúc này, Lý Dụ Hưng cùng Lý Dụ Dân thấu cái ngọn nguồn. Nhị ca, nói thật, Sika trên cơ bản đã là dự định. Lần này thử sức chỉ cần bình thường phát huy. Nhân vật này nhất định có thể cầm xuống. Công ty guarantee lời nói. Công ty bên này cho là 30 vạn. Ta là cảm thấy có chút quá thấp. Rốt cuộc 900 vạn fan. Thất Thất tùy tiện tiếp hai cái quảng cáo. Không thể so cái này hơn 30 vạn. Ta đằng sau sẽ tranh thủ muốn tới 40 vạn. Lại nhiều khả năng lại không được. Rốt cuộc 500 vạn kinh phí. 350 vạn đều dùng tới mua bản quyền. Liền nhân vật nữ chính tiền lương cũng chỉ có 30 vạn. Một giảng đến kinh phí. Lý Dụ Hưng liền bất đắc dĩ cười cười. Công ty ý nghĩ là vớt nhanh tiền. Đây cũng là hiện tại võng kịch cùng mạng lưới điện ảnh thị trường một cái loạn tượng. công ty tình nguyện dùng nhiều tiền đi mua IP, mua lưu lượng minh tinh, cũng không chịu tại quay chụp kinh phí bên trên dùng nhiều một phân tiền. Cái này cũng liền tạo thành võng kịch cùng mạng lưới điện ảnh cho người ta một loại làm ẩu ấn tượng. Lần này Thiên Dục Truyền Thông là lần đầu tiên tiến quân điện ảnh chợ. Đầu tiên tại mạng lưới lớn điện ảnh bên trên thử nghiệm. Kỳ thật ngay cả phía trên lãnh đạo đều có chút lòng tin không đủ. Lần này là chân chính thử nghiệm. Đạo diễn là người mới. Vai chính là người mới. Ngoại trừ bản thân, dưới trời sao ngươi tự mang IP giá trị bên ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Lỗ vốn, làm hấp thu kinh nghiệm. Không lỗ vốn, chính là tiểu kiếm. Nếu là phát hỏa, đó chính là trời cao chiếu cố. Lý Dụ Dân cùng Lý Vãn Thất ngược lại cũng không phải quá để ý thù lao có bao nhiêu. Dù sao Lý Dụ Hưng ở đây, nhất định sẽ tận khả năng đi tranh thủ càng nhiều. Vậy các ngươi cái này quay chụp kinh phí còn lại không đến 1 triệu. Này làm sao đập a? Lý Dụ Dân hiếu kỳ nói. Hiện đại kịch lời nói, có thể không phải ít quảng cáo. Ta cùng Chu đạo diễn đã tại hiệp đàm một chút tài trợ. Đến lúc đó lấy xuống đoán chừng cũng không sẽ ít. Có lẽ còn là đủ a. Lý Dụ Hưng lắc đầu cười một tiếng. Phía trên rất nhiều lúc sẽ chỉ phụ trách hạ nhiệm vụ. Làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Đó chính là người phía dưới đi phí đầu óc sự tình. Lý Dụ Hưng cười nói, đương nhiên, 500 vạn chỉ là quay chụp kinh phí, hậu kỳ tuyên phát phí tổn cũng không bao quát ở bên trong. Cho nên nhị ca, ngươi hiểu ta ý tứ a? Công ty xin mời si ca tới quay phim là một chuyện, nhưng là muốn để Thất Thất phối hợp công ty cùng một chỗ tuyên truyền. Bộ phận này hắn là muốn ngoài định mức trả tiền. Thất Lý Hương Hương cái này hào sao? Đúng. Bộ phận này tiền quảng cáo tương đương với quảng cáo. Nói tiếp đoán chừng cũng không dưới 10 vạn. Tán gẫu, thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Lý Dụ Hưng liền chuẩn bị mang Lý Dụ Dân cùng Thất Thất còn có Sika đi qua công ty. Ước chừng là 2 giờ đồng hồ thử sức. Sika đứng dậy, dùng đầu đỉnh đỉnh Thất Thất cái mông. Lại ngẩng đầu dùng mắt to nhìn lấy nàng. Mèo ô ô, chấm ngoặc kép, ân. Thất Thất rất nhanh kịp phản ứng. Sika ngươi muốn đi tiểu sao? Mèo, trước chờ một hồi, ta mang Sika đi nhà xí. Thế là Lý Vãn Thất liền ôm Sika đến bao xương đằng sau. Cho nó mở ra cửa phòng vệ sinh để nó đi vào. Mèo, ui ui ui, giúp ta mở cửa thì thôi. Có thể ngươi trốn ở cổng quang minh chính đại nhìn lén là chuyện gì xảy ra a? Mèo mèo, tốt tốt tốt. Không nhìn ngươi, hừ, dám thúi dáng vẻ, cảm tạ thư hữu năm 2019 đến 3585 đồng học vạn thưởng A. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.